Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4646. Có người nghĩ thần y Lâm nhất định sẽ đi. Dù sao sự xuất hiện của Hồng Vũ Minh Chủ cũng đã kéo anh đến trước đầu sóng ngọn gió. Nếu anh không đi thì danh tiếng sẽ bị hủy hoại. Tai tiếng ngàn năm cũng có người cho rằng thần y Lâm không phải là đối thủ của Nakagawa. Đi cũng chưa chắc đã thắng. Thà không xuất hiện còn hơn là thua thảm hại trở về. Nhưng khi hai bên đang tranh luận gay gắt thì một người tên Phương Kỳ Lân đã đăng bài lên diễn đàn võ thuật lớn nhất trong nước. Thần y Lâm là tên nhát gan vô năng. Hắn không thể xuất hiện được đâu. Mọi người từ bỏ suy nghĩ đó đi. Bài đăng này vừa xuất hiện, ban đầu rất ít người phản hồi. Bởi vì có quá nhiều bài đăng chất vấn thần y Lâm như thế này. Nhưng câu trả lời tiếp theo của Phương Kỳ Lân khiến người xem bài đăng đều kinh ngạc. Mọi người nghĩ thần y Lâm dám đi sao? Mọi người sai rồi, thần y Lâm không phải đối thủ của Nakagawa. Hắn nhát gan cho nên mới không dám đến lần đấu võ trước đó. Hắn không muốn quyết đấu với Nakagawa. Phương Kỳ Lân trả lời, anh nói láo, thần y Lâm có chuyện nên đến muộn mà thôi. Chẳng phải có tin đồn rằng thần y Lâm đã đến đấu với sư phụ của Nakagawa là Takahashi Imura, cho nên mới đến muộn sao? Nakagawa cũng nhìn thấy Takahashi Imura bị thần y Lâm đánh tan tác cho nên mới vội vàng bỏ chạy, bị thần y Lâm dọa cho chết khiếp. Có người lập tức phản bác, nhưng Phương Kỳ Lân hỏi tiếp, có ai nhìn thấy thần y Lâm đấu với Takahashi Imura không? Sao có thể nhìn thấy được? Chúng tôi không có mặt ở đó thì nhìn thấy kiểu gì? Phía dưới có người trả lời, mọi người không cần xem, bởi vì hoàn toàn không có chuyện đó. Tôi hỏi cậu, thần y Lâm so với Takahashi Imura có được coi là cao thủ không? Phương Kỳ Lân hỏi, sao lại không? Thần y Lâm thì không nói, nhưng Takahashi Imura có danh hiệu thần ninja đấy. Được gọi là cao thủ số một đế quốc Anh Hoa, bọn họ không phải là cao thủ thì ai là cao thủ nữa? Lập tức có người trả lời, nhưng lời nói tiếp theo của Phương Kỳ Lân khiến mọi người không nói nên lời. Hai vị cao thủ quyết đấu Yên Kinh, sao không ai phát hiện chứ? Một khi cao thủ cấp cao đánh nhau, hẳn là sẽ rung chuyển trời đất. Ở Yên Kinh khắp nơi đều có camera, tại sao không quay được quá trình bọn họ chiến đấu? Không ai trả lời câu hỏi này. Phương Kỳ Lân tiếp tục trả lời, nếu đánh nhau thì nhất định sẽ có manh mối, không thể che đậy, cho dù không ai phát hiện, không quay được lại thì cũng để lại dấu vết đánh nhau. Nhưng sự thật là không tìm thấy dấu vết nào cả. Nếu không tồn tại, vậy thì bóng người mà thần y Lâm ném xuống khi gặp Nakagawa là ai? Tôi nói cho mọi người biết, đó là Takahashi Imura, nhưng đó là Takahashi Imura giả. Thần y Lâm đã tìm người đóng giả Takahashi Imura, mục đích là dọa Nakagawa, đánh lừa tất cả mọi người, để bao biện cho sự hèn nhát của hắn. Hiểu chưa, thần y Lâm là một tên hèn nhát, một tên vô dụng. Hắn trêu đùa các người, vậy mà các người còn nói đỡ cho hắn, đáng tiếc là lần này lại để các người thất vọng rồi. Hồng Vũ Minh Chủ cũng bị hắn lừa, lần này Hồng Vũ Minh Chủ xuống núi, kêu gọi vô số nghệ sĩ võ lâm mở đường cho hắn, nhưng lại tốn công vô sức vì thần y Lâm sẽ không xuất hiện đâu. Vì vậy, mọi người từ bỏ suy nghĩ viển vông này đi. Cách chương.